mỗi một người đối diện đều tự động bị hấp dẫn. Là một trong những đại biểu đứng đầu, kiệt xuất nhất trong các đệ tử đương đại của Huyền Không Tự, bất luận hắn đến chỗ nào cũng đều làm người khác chú ý. Mà ở Huyền Không Cảnh, thanh danh của hắn thậm chí còn nổi tiếng hơn cả những vị đại năng thiền tu thành danh nhiều năm. Nhất là trong cảm nhận của đám thiền tu trẻ tuổi, Giang Chiết này có ma lực khác thường. Tại Huyền Không Cảnh, cùng nổi danh với hắn có một người, đó là Nam Cung Thanh Liên, sư huynh của hắn. Không giống hắn đi theo con đường chiến tướng, Nam Cung Thanh Liên là thuần túy thiền tu, hai người một văn một võ nhưng kiệt xuất như nhau. Có tin tức của Biệt Hàn không? Ánh mắt Giang Chiết nhìn xa xăm, không biết là đang nghĩ cái gì. Vẫn chưa có, thế nào, nhớ hắn rồi sao? Nữ nhân phong tình vạn trùng nhíu mày, vẻ mặt bỡn cợt. Vị nữ nhân xinh đẹp động lòng người này là Phượng Nguyệt sư tỷ của Giang Chiết, cũng là sĩ quan phụ tá của hắn. Khóe miệng Phượng Nguyệt có một nốt ruồi nhỏ, không những không làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng, trái lại, nó nằm nổi bật ở phía dưới đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át, vô cùng gợi cảm. Ta đang nghĩ nếu như đối diện là Biệt Hàn. Giang Chiết không chịu chút ảnh hưởng nào từ Phượng Nguyệt, thản nhiên nói. Không ra tay được, hay là sợ thua? Phượng Nguyệt vô tâm hỏi. Lẽ nào năm đó các ngươi có tình cảm gì đặc biệt? Phượng Nguyệt còn cố ý nhấn mạnh hai chữ đặc biệt. Giang Chiết đã sớm quen phong cách này của Phượng Nguyệt sư tỷ, hắn không để ý, mỉm cười nói. Bị tỷ nói như thế, ta ngược lại có chút mong chờ cùng hắn giao thủ rồi. Ta thật không hiểu, trưởng môn vì cái gì muốn thu nhận hắn. Lần đầu tiên thấy hắn ta đã không thích, cặp mắt của hắn quá hung ác độc địa giống như dã thú. Phượng Nguyệt nhíu mày. Chuyện Vân Hải giới thế nào? Giang Chiết chuyển đề tài. Địa vị định chân sư thúc, trong tự không cao, chết cũng là chết uổng. Nếu như là mấy sư thúc kia chết, trong tự lại thờ ơ giống như vậy sao? Chân mày Phượng Nguyệt dựng thẳng, mặt xinh nén giận, giọng điệu tự nhiên không hề khách khí. Giang Chiết ho nhẹ một tiếng. Vốn là phái Biệt Hàn, bây giờ hắn phản bội, thế cục lại loạn như thế. Trong tự... Ngươi không cần nói đỡ cho đám lão già thành tinh kia. Ta cũng nói thẳng với đệ trước, nếu sau này đệ cũng biến thành như bọn họ, tỷ tỷ ta sẽ tự mình bỏ đi. Phượng Nguyệt nhíu mày, giọng điệu rừng rưng. Giang Chiết cười khổ, hắn đối với Phượng Nguyệt sư tỷ cũng không có biện pháp gì. Chờ ngươi bên này ổn định rồi, ta muốn đi báo thù cho định chân sư thúc. Các ngươi không đi, ta đi. Phượng Nguyệt đột ngột nói. Luôn luôn biểu hiện ôn hòa, mặt Giang Chiết phút chốc trầm xuống. Hồ đồ! Định chân sư thúc trước đây có chỉ điểm cho ta, phần nhân tình này không thể không trả. Phượng Nguyệt buồn bã nói. Giang Chiết cũng thở dài, trầm mặc không nói. Ánh mắt của Tạp Trác say mê nhìn Hoán Văn Trâm trong tay, vút ve không ngừng, yêu thích không nỡ rời tay. Hoán Văn Trâm mới cứng vừa luyện chế xong, toàn thân đen nhánh, ma văn đỏ như máu tinh tế vô cùng, tựa như một cái mạng nhện màu đỏ dày đặc quấn trên thân châm, ánh sáng trôi nổi yêu dị, mị hoặc. Được rồi, đừng có xem nữa. Tả Mặc tuy rằng hiểu rõ tâm trạng Tạp Trác lúc này, nhưng khi Tạp Trác ngây ngốc cười suốt buổi sáng như vậy, cuối cùng hắn không nhẫn nại được nữa. Vâng, lão sư. Tạp Trác như vừa tỉnh mộng, cẩn thận đem Hoán Văn Trâm thu vào. Việc Tả Mặc bỗng nhiên trở thành lão sư của Tạp Trác làm An Nhã Đại Thúc cảm thấy không thể tin tưởng được. Bất quá Tả Mặc nói trời nói đất một hồi làm An Nhã Đại Thúc như rơi vào sương mù, lúc này ông mới miễn cưỡng tin tưởng. Bất quá cũng có tác dụng phụ ngay lập tức. Bọn đông tử không dám đối đãi với Tả Mặc giống như lúc trước nữa. Bọn họ ở trước mặt Tả Mặc trở nên câu nệ, cẩn thận, nhất định phải giữ tôn kính với Hoán Văn Sư là điều mà mỗi thiếu niên đều được phụ mẫu dạy bảo nhiều lần. Mà Tả Mặc được ác quỷ ôm kiểu công chúa không còn bị người khác cười nhạo nữa. Trái lại mọi người như hiểu ra. À Tả lợi hại như vậy chắc chắn không phải ma nhân bình thường. Bởi vì cần khiến thân phận Hoán Văn Sư của mình được mọi người thêm tin phục, Tả Mặc nghiêm túc nghiên cứu các loại Hoán Văn Sư. Tả Mặc tinh thông phù trận,